sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 119, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Trường Uyên bị ăn sạch sẽ tỏ vẻ rất hài lòng, hai người có thể chất siêu cường. Trận chiến này, chơi cả ngày lẫn đêm, sau đó uống một giọt tinh hoa cây liễu, Diệp Như Hề liền khôi phục trạng thái hoàn toàn. Lệ Trường Uyên còn muốn tiếp tục cùng bạn gái mở khóa thêm nhiều tư thế mới, nhưng thực tế không cho phép. Căn cứ còn rất nhiều việc đang chờ anh người phụ trách xử lý. Ví dụ như, căn cứ chuyển đổi, khôi phục hoàn toàn trật tự xã hội, đi làm, đi học. Đế chế thương mại của nhà họ Lệ cũng phải xây dựng lại. Diệp Như Hề, đi đi, cố gắng kiếm tiền, còn có cả một gia đình lớn đang chờ anh nuôi đấy. Diệp Như Hề đang nói đến đám thú cưng của mình, tất cả đều đã tiến hóa lên cấp 9 trong quá trình chiến đấu. Thực ra không cần Lệ Trường Uyên nuôi, không gian hải đảo của cô có thể nuôi được. Nhưng đàn ông mà, có áp lực mới có động lực phấn đấu. Lệ Trường Uyên, vâng thưa vợ, trời sáng anh sẽ đi kiếm tiền nuôi gia đình, tối về lại hầu hạ em. Nói xong, anh hôn lên môi Diệp Như Hề. Diệp Như Hề còn chưa kết hôn đã gọi là vợ, nhưng mà bọn họ đều đã xác định đối phương rồi, gọi thế nào cũng được. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, sau khi Lệ Trường Uyên rời đi, Diệp Như Hề tắm rửa xong, lại đến thư phòng của biệt thự chính trong trang viên. Trước đó hai lá thư nhận được từ bố mẹ đều ở đây. Không biết sau khi cô giành được thắng lợi cuối cùng, thư phòng này có còn xuất hiện thư mới nữa không? Thực ra lúc vừa trở về Lam Tinh, cô đã muốn vào xem rồi, nhưng mà sắc đẹp của đàn ông quá mê người. Khụ khụ, cô không cưỡng lại được cám dỗ, nên mới chỉ hoãn một ngày. Lần này, khi Diệp Như Hề bước vào, trên bàn làm việc của thư phòng quả nhiên lại xuất hiện một lá thư. Nội dung bức thư viết rất nhiều thông tin, tại sao lần đầu tiên là chế độ hình ảnh, còn lần thứ hai và thứ ba lại là chữ viết. Đương nhiên là vì sợ Diệp Như Hề ban đầu không tin, hơn nữa, viết thư tiết kiệm năng lượng hơn. Hóa ra, bố mẹ của Diệp Như Hề Thẩm Trình Dương và Diệp Phi Sương đã vô tình rơi vào lỗ hổng thời không từ nhiều năm trước, tiến vào một vị diện khoa học kỹ thuật tu tiên cao cấp hơn. Hiện tại, bọn họ đều là tu tiên giả cao cấp, có tiếng tăm trong vị diện khoa học kỹ thuật tu tiên đó. Thực lực của họ hiện tại đã vượt quá giới hạn mà vị diện của Lam Tinh có thể chịu đựng, không thể trở về Lam Tinh được nữa. Sau khi suy tính ra Lam Tinh có kiếp nạn tiến hóa, cũng là kiếp nạn diệt vong, bọn họ và những người có M, Á, U mặt khác đến từ Lam Tinh đã sắp xếp và nỗ lực rất nhiều. Trong đó, có hai người tên là Lệ Hằng và Du Tĩnh, cùng chuyến bay gặp nạn với họ, cùng rơi vào lỗ hổng thời không, họ cũng tìm cách truyền một số thứ cho con trai của mình Lệ Trường Uyên thông qua khe nứt thời không. Ví dụ như không gian ngọc bội của Lệ Trường Uyên và dị năng mạnh mẽ vượt trội hơn người thường. Lệ Hằng và Du Tĩnh cũng không thể trở về Lam Tinh vì một số hạn chế, họ thậm chí không thể truyền đạt nhiều thông tin. Diệp Như Hề có thể tiếp nhận thêm nhiều thông tin như vậy cũng là vì linh hồn của cô đã được đưa đến không gian song song rèn luyện nhiều năm, vừa thuộc về Lam Tinh, lại vừa không hoàn toàn thuộc về Lam Tinh, cho nên mới có thể biết được không ít. Thiên cơ trước khi mạt thế ập đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay vàng mà cô có được không gian hải đảo, dị năng thức tỉnh ngự linh đồ giám, cũng đều là tập trung vận may của 9 lần trước làm một thể, mới có thể nghịch thiên như vậy. Cuối cùng trở thành chìa khóa xoay chuyển Lam Tinh và cuộc chiến giữa vạn tinh. Cuối cùng, Diệp Phi Sương viết, tinh quân số mệnh đã tính toán ra, cậu nhóc nhà họ Lệ là duyên phận của con, hai con có thể kết hôn. Đến ngày đột phá cấp 10, chính là lúc hai con có thể cảm nhận được sự tồn tại của lỗ hổng thời không, cũng là lúc gia đình chúng ta đoàn tụ. Lỗ hổng thời không vào lúc trăng tròn là thời kỳ ổn định, những lúc khác là thời kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên xuyên qua vào dịp trung thu. Từ cấp 9 đột phá lên cấp 10, ngắn thì 5 năm, dài thì 10 năm, đừng nóng vội. Anh trai con không có duyên phận ở hạ giới, con chính là ràng buộc lớn nhất của nó. Hãy giúp mẹ đốc thúc nó tu luyện chăm chỉ. Yêu con, bố mẹ, Thẩm Trình Dương, Diệp Phi Sương, Lưu Bút. Diệp Như Hề biết, bố mẹ, còn có những người có M, Á, U mặt khác đến từ Lam Tinh, ví dụ như bố mẹ của Lệ Trường Uyên, nhất định đã nỗ lực rất nhiều vì sự tồn vong của Lam Tinh. Lần này, sau khi xem xong bức thư không hóa thành năng lượng biến mất. Vì vậy, Diệp Như Hề liền mang bức thư đi cho Thẩm Thanh Húc xem. Thẩm Thanh Húc ban đầu còn tưởng rằng sau khi tiêu diệt hết tất cả zombie, lại cứu vớt Lam Tinh xong, anh có thể buông thả, chuyên tâm làm nghiên cứu, không cần phải cố gắng nữa. Không ngờ, vẫn phải tu luyện à, không còn cách nào khác. Ai bảo bố mẹ ruột đang đợi ở trên đó, em gái và Lệ Trường Uyên sau này cũng chú định phải lên đó. Nếu anh không đi, lỡ anh ta bắt nạt em thì sao? Diệp Như Hề rất muốn phản bác, đến lúc đó chẳng phải có bố mẹ bênh vực cho cô sao? Nhưng mà, Lệ Trường Uyên cũng không có khả năng bắt nạt cô. Diệp Như Hề khích lệ Thẩm Thanh Húc, anh cố gắng thêm chút nữa đi, em muốn cùng anh lên thượng giới. Dù là 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa, em cũng muốn thường xuyên gặp anh. Thẩm Thanh Húc xoa đầu cô em gái. Được rồi, chẳng phải chỉ là cấp 10 thôi sao, anh sẽ cố gắng. Trải qua nhiều ngày chiến đấu cường độ cao liên tục trên chiến trường ngoại vực, Thẩm Thanh Húc cũng đã tiến cấp lên cấp 9, nhưng đến cấp 10 thì vẫn còn một chút khoảng cách. Diệp Như Hề lại nói, 10 năm, nhiều nhất là 10 năm, nếu anh không đạt được cấp 10, em và bảo bối nhà em sẽ đi trước đó. Thẩm Thanh Húc, 10 năm, hoàn toàn đủ rồi, anh phải nghiên cứu ra loại thuốc có thể nâng cao cấp dị năng một cách vô hại. Mặc dù cấp độ đạt được bằng cách này sẽ khá phù phiếm, sức chiến đấu không bằng tự mình nâng cao, nhưng mà nó dễ dàng hơn chứ. Diệp Như Hề, được rồi, không hổ là anh trai của em. Cách chương.